Chương 961, dạ tập. 961, dạ tập. Tôn Trọng Dương cùng Mạc Tiểu Nhã bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tự hồ thật không có cái gì đem Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư lưu lại lý do, mọi người bèo nước gặp nhau, Lữ Thụ cùng bọn hắn cũng chỉ là tại tìm kiếm Vũ Vệ Quân thống lĩnh, chuyện này đạt thành tạm thời giao dịch mà thôi, đồng thời không có bán mình cho bọn hắn, mà lại nói lời nói thật Tôn Trọng Dương mấy người cũng là rất tự tin, không hề cảm thấy Lữ Thụ một cái nhị phẩm đỉnh phong lưu lại có thể có cái gì trợ giúp lớn. Đương nhiên, Tôn Trọng Dương cũng đang nghĩ, thiếu niên này chỉ sợ cũng là có bối cảnh đi, không phải làm sao như thế tuổi nhỏ cũng đã là nhị phẩm đỉnh phong rồi, coi như Tôn Trọng Dương bọn hắn những thiên tài này tử đệ tại Lữ Thụ cái này niên cấp cũng liền giống như Lữ Thụ thực lực cảnh giới mà thôi, nhưng mà Tôn Trọng Dương nhưng lại không biết, Lữ Thụ cái này đều đã là lần thứ hai tu hành đến nhị phẩm đỉnh phong, nhưng bất kể nói thế nào Tôn Trọng Dương nhìn xem Lữ Thụ đã cảm thấy chính mình có điểm nuốt không trôi khẩu khí kia. Có vẻ giống như đi theo chính mình đám người này cùng một chỗ liền lộ ra thêm nguy hiểm đồng dạng, bọn hắn tại Vương Thành mặc kệ đi đâu bên trong đều là chúng tinh phủng nguyệt, làm sao đến nơi này liền bị người chê, hắn Tôn Trọng Dương chịu không được cái này ủy khuất, thêm tiền, Tôn Trọng Dương nhìn xem Lữ Thụ bình tĩnh nói, huynh đệ. Tôn Trọng Dương nghe được từ Lữ Thụ miệng bên trong xuất hiện hai chữ này thời điểm, cái óc cũng bắt đầu đau, hắn đột nhiên cảm giác được đây nhất định không phải Cừu gia phái tới nội ứng, không phải vài phút bán hết thảy a. Lữ Thụ con mắt sáng ngời có thần, tăng bao nhiêu? 100 vạn thần sao, ngươi hộ tống chúng ta một đường đi Vương Thành, Tôn Trọng Dương nói ra, đến Vương Thành ngươi có thể đi Tôn gia bất luận cái gì một gian tiền trang nhận lấy. Tôn Trọng Dương cũng không phải là thật trông cậy vào Lữ Thụ có khả năng hộ tống bọn hắn, chính là kìm nén một hơi, muốn đem Lữ Thụ cho lưu tại trong thương đội, ngươi không phải muốn đi sao, ngươi không phải yêu tiền sao, vậy ngươi liền lưu lại đi. Lữ Thụ nghĩ thầm cái này Tôn gia quả nhiên không tầm thường, là cái có thể tại Vương Thành mở tiền trang tuyển thủ a. Bất quá hắn lắc đầu, hộ tống các ngươi lần này nhiệm vụ hẳn là rất nguy hiểm, cho nên 100 vạn thần sao không đủ, được 300 vạn. Lần này mặc kệ Tôn Trọng Dương bọn người nghĩ như thế nào, Lữ Thụ chỉ cảm thấy Tôn gia bối cảnh càng lớn, như vậy lần này tới đánh lén người khả năng thực lực liền càng mạnh, nói không chừng những này đại nô lệ đều chỉ là đến tìm kiếm đường mà thôi, cho nên 100 vạn còn chưa đủ Lữ Thụ cùng bọn hắn đi chuyến này, về phần thật gặp được không cách nào kháng cự nguy hiểm. Khi Lữ Thụ cũng chỉ có thể để Anthony mang theo hắn cùng Tiểu Ngư chạy trốn. Tôn Trọng Dương nghĩ nửa ngày cuối cùng âm thanh lạnh lùng nói, không phải liền là 300 vạn thần sao sao, rất nhiều sao, cũng bất quá là ta một năm tiền tiêu vặt mà thôi, không muốn bắt ngươi suốt đời tích xúc tới khiêu chiến ta tiền tiêu vặt. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, Lữ Thụ không có chút nào để ý khích lệ nói, ngươi cho ta lập cái chữ theo theo cái thủ ấn. Đến từ Tôn Trọng Dương tâm tình tiêu cực giá trị, 777. Tôn Trọng Dương bọn hắn xem như phát hiện, Lữ Thụ chính là chết muốn tiền, cũng không nhìn một chút thực lực mình thế nào lại còn thực có can đảm đón lấy khoản giao dịch này. Người như ngươi, Mạc Tiểu Nhã bình tĩnh nói ra, xem tiền như mạng, nhưng ngươi không ngẫm lại ngươi thanh danh này truyền đi, ai làm ngươi cố chủ, người đó là đồ đần, về sau kiếm tiền phương pháp không lại càng đến càng hẹp sao. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nhìn về phía Tôn Trọng Dương, nàng nói ngươi là đồ đần. Mạc Tiểu Nhã. Tôn Trọng Dương. Đến từ Tôn Trọng Dương tâm tình tiêu cực giá trị. Tôn Trọng Dương bọn hắn phát hiện, bọn hắn cả một đời sinh tức giận, nói không chừng còn không có mấy ngày nay thêm. Lúc này thương đội bên kia cơm đã làm tốt, Lữ Thụ còn không có mang theo Lữ Tiểu Ngư đi mua cơm đâu, Từ Một Quân cũng đã bưng cơm tới đưa cho hai người bọn họ, sau đó ngồi xổm ở bọn hắn bên cạnh trơ mắt nhìn. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư cũng rất bất đắc dĩ, cô nương này từ nàng tiến vào thương đội chính là cái này trạng thái, đều nhanh nhập hí. Một Quân cô nương a, Lữ Thụ ngữ trọng tâm trường nói ra, kỳ thật ngươi không cần dạng này, lấy điều kiện của ngươi, tùy tiện đi sang bên trong đều sẽ sống rất thoải mái. Từ Một Quân lắc đầu, bọn hắn đều không có ngươi đẹp mắt. Ha ha ha ha, có đúng không? Tê, Lữ Thụ quay đầu căm tức nhìn Lữ Tiểu Ngư, chiêu này bóc quá độc ác a. Kết quả Từ Một Quân cái gì cũng không nói, liền ôm một khung cổ cầm tại Lữ Thụ bên cạnh bọn họ đánh đàn ca hát. Không thể không nói cô nương này cầm nghệ xác thực lợi hại. Lữ Thụ vậy mà tại cái này vùng hoang dã bưng lấy một bát kiều mạch mì, ăn ra tiệc cảm giác, nhắc tới Văn Tại Phủ cũng thật là bỏ tiền vốn, tốt như vậy cô nương vậy mà trực tiếp an bài tại bên cạnh mình làm nằm vùng, Lữ Thụ luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, liền phản phất Văn Tại Phủ có càng lớn mưu đồ giống như, nhưng vào lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời, hình như có một đạo lưu tinh đang cực kỳ nhanh chóng hướng chính mình rơi xuống mà đến, đây không phải là lưu tinh, mà là mưa tên, Tôn Trọng Dương mấy người cũng thấy được. Nhưng là bọn hắn trước kia liền phán đoán cái này mưa tên là hướng về phía Lữ Thụ đi, cho nên liền ở một bên lẳng lặng nhìn, muốn nhìn một chút Lữ Thụ phản ứng ra sao, cũng muốn biết thương đội lão bản phán đoán đúng hay không. Kết quả là sau đó một khắc, Làm mưa tên rời dây cung lúc xuyên phá bức tường, âm thanh tiếng sấm mới vừa vặn truyền đến bọn hắn bên tai, Lữ Thụ cũng đã bưng kiều mạch mì dẫn Lữ Tiểu Ngư cùng Từ Một Quân đi tới một bên, tiếp tục ăn mì. Ầm vang một tiếng, khi mưa tên trên mặt đất nổ ra cái kinh khủng hố sâu đến, nhưng mà Lữ Thụ đã không ở nơi đó đang ngồi. Tôn Trọng Dương bọn người nhìn nhau, lại nhìn về phía bình tĩnh ăn mì Lữ Thụ, Thương Đội lão bản cũng không có nói sai, con hàng này mặc dù tham tài, nhưng dưới tay hẳn là có chân thủy bình, người bình thường cũng không biết giống như Lữ Thụ, một tiếng nổ đến, còn có thể tiếp tục bình tĩnh ăn mì. Lữ Thụ tại suy nghĩ, cái này sợ là chính mình ban ngày xuất thủ cứu Thương Đội lão bản về sau, bọn này đại nô lệ xuất thủ đối với mình tiến hành cảnh cáo, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, chỉ sợ đối phương hiện tại cũng cầm không thấu Lữ Thụ sâu cạn, cho nên suy nghĩ nhìn xem có thể hay không dọa đi. Mà những này đại các nô lệ đoán chừng không nghĩ tới, Lữ Thụ đã sớm hạ quyết tâm, nếu như những này đại nô lệ dẫn đến Tôn Trọng Dương bọn người xảy ra chuyện, khiến cho hắn không có tiền cầm, khi Lữ Thụ nên được tiền, hắn liền đi tìm những này đại các nô lệ muốn. Tôn Trọng Dương thấp giọng cười nói không chừng hắn thật đúng là có thể cho chúng ta cung cấp một chút trợ lực. Mạc Tiểu Nhã khinh thường nói, hắn đừng lâm trận bỏ chạy là được. Ta nhìn hắn cũng không giống người như vậy, Tôn Trọng Dương lắc đầu, các ngươi khả năng không cảm giác được, nhưng ta có thể từ hắn bình tĩnh trông được đến một tia sát ý, kia sát ý ngậm mà không tóc, xuất thủ chỉ sợ sẽ là lôi đình. Lời còn chưa nói hết, Tôn Trọng Dương chợt nghe cách đó không xa Lữ Thụ hô, Thảo, chạy a! Chỉ nghe trên trời sắc bén thanh âm truyền đến, giống như mưa sao băng, mũi tên đầy trời lại điện xạ mà đến, cái này sợ là có hơn trăm người vừa vặn hoàn thành một vòng tề xạ. Sau đó, Tôn Trọng Dương bọn hắn khiếp sợ nhìn xem Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, một người giơ lên xe ngựa toa xe, một người khiêng ngựa, soạt soạt soạt liền hướng nơi xa chạy đi, cái này bình tĩnh có chút quá mức đi, lúc nào còn có không quản xe ngựa, mà Từ Một Quân bình tĩnh độc thích cổ đàn theo Lữ Thụ cùng một chỗ rút đi, một bước phóng ra lại vượt qua hơn 10 trượng, tựa như tiên tử một bước vượt qua thâm uyên. Thương Đội lão bản đều nhìn có chút không hiểu chính mình chi này Thương Đội hiện tại trạng thái, đều là chút gì người a. Nguyệt phiếu a Nguyệt phiếu, người đăng, Tu An A2.